Chương 2825, Thần Thú Thiên Nhung Quân, Thự Quan Đông Bộ đúng không? Đỗ Văn Nhị một chút cũng không có giật mình, nở nụ cười, nói ra, cũng tốt, ta tìm thời gian, cùng Thừa Văn Huynh uống chút trà, nghiên cứu thảo luận một chút hắn là thế nào dạy bảo học sinh, thua còn chơi xấu, đây là Thự Quan Đông Bộ truyền thừa sao? Vô tri, đối với Trương Đinh Dục lời như vậy, có một ít lớn tuổi học sinh là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Đặc biệt là đồng dạng xuất thân từ Thự Quan Đông Bộ học trưởng, đó chính là khinh thường nhìn Trương Đinh Dục một chút, tựa như là ngớ ngẩn một dạng. Mặc dù nói, Tẩy Tội Viện là một cái danh khí không ra thế nào tiểu học viện, nhưng là, phải biết, Tẩy Tội Viện lịch sử có thể so sánh tại Tứ Đại Viện, hơn nữa còn là do Thủy Tổ Viễn Hoang Thánh Nhân sở kiến. Tẩy Tội Viện tiểu học viện này, nó cũng không giống như những học viện do hậu nhân hoặc là một vị nào đó cường đại chân thần xây kia. Đổi một câu nói, những tiểu học viện do cái nào đó cường đại hậu nhân xây kia, đó là thuộc về gà rừng học viện, mà Tẩy Tội Viện, đó là hàng thật giá thật học viện, quản chi nó tọa lạc ở Tẩy Tội Thành, quản chi Tẩy Tội Viện học sinh thường thường bị người xem thường, bị người chế giễu là tù phạm ác nhân hậu đại, nhưng là, Tẩy Tội Viện địa vị cùng lịch sử là đạt được Tứ Đại Viện thừa nhận. Rõ ràng nhất sự tình, chính là Đỗ Văn Nhị vị viện trưởng này, hắn cùng Tứ Đại Viện viện trưởng là bình khởi bình tọa. Quản chi Đỗ Văn Nhị bản thân đạo được không cao, quản chi Đỗ Văn Nhị là như vậy bình dị gần gũi, tại rất nhiều người xem ra không giống như là một vị viện trưởng, nhưng là, lấy địa vị cùng thân phận mà nói, hắn chính là cùng Tứ Đại Viện viện trưởng bình khởi bình tọa, tựa như Đỗ Văn Nhị trong miệng Thừa Văn Huynh, chính là Thự Quan Đông Bộ viện trưởng, hắn chính là cùng Đỗ Văn Nhị bình khởi bình tọa, có thể ngồi cùng một chỗ uống trà, mà về phần những tiểu học viện kia, những gà rừng học viện kia, viện trưởng những học viện này, đó là không có cách nào cùng Tứ Đại Viện viện trưởng bình khởi bình tọa, cho nên, học sinh chính là học sinh, viện trưởng chính là viện trưởng, mặc kệ Trương Đinh Dục là cỡ nào học sinh ưu tú, vậy hắn cuối cùng chính là một học sinh, mà Đỗ Văn Nhị mặc kệ là cỡ nào kém một cái viện trưởng, hắn vẫn là viện trưởng, thử nghĩ một chút, Bắc Viện Thánh Sương Chân Đế, nàng đủ cường đại đi, thân phận của nàng đầy đủ cao thượng đi, nhưng là, làm học sinh. Nàng hay là đối với Đỗ Văn Nhị tôn xưng một tiếng viện trưởng, hiện tại Trương Đinh Dục trêu chọc nghĩ rơi đánh cược, còn dám khiêng ra chính mình Thự Quan Đông Bộ đến, đây là đang bao nhiêu người xem ra, đó là cỡ nào ngu xuẩn cách làm, nếu như Đỗ Văn Nhị viện trưởng này hướng Thự Quan Đông Bộ viện trưởng tấu lên một bản vạch tội, cáo lên một hình, chỉ sợ Trương Đinh Dục sẽ bị khu trục ra học viện, ta cũng không lấy lớn lớn nhỏ, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một, hoặc là ngoan ngoãn thực hiện đổ ước, hai, hoặc là ta đem ngươi dẫm thành thịt vụn. Yên tâm, Thự Quan Đông Bộ nơi đó, chúng ta Tẩy Tội Viện sẽ thật tốt cho Thừa Văn Huynh một câu trả lời thỏa đáng. Lúc này Đỗ Văn Nhị cười một cái nói, không nên nhìn Đỗ Văn Nhị ngày bình thường là bình dị gần gũi, đoan chính hòa ái, nhưng là, động thủ, cũng không phải cái gì người hiền lành, tuyệt đối là một cái tâm ngoan thủ lạc hạng người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem Trương Đinh Dục, đương nhiên, tất cả mọi người minh bạch, nếu như Đỗ Văn Nhị vị viện trưởng này thật đem Trương Đinh Dục dẫm thành thịt vụn, vậy hắn cũng là chết vô ích, ai có thể cho hắn lấy lại công đạo. Là hắn trước chơi xấu trước đây, mà Đỗ Văn Nhị làm Tẩy Tội Viện viện trưởng, vì chính mình học sinh lấy lại công đạo, đó là chuyện đương nhiên. Ở thời điểm này, Trương Đinh Dục sắc mặt lúc thì trắng một trận xanh, hắn cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, ở thời điểm này hắn muốn đối với Tẩy Tội Viện trêu chọc chơi xấu là làm không thông, tốt, ta bò. Cuối cùng, Trương Đinh Dục sắc mặt trắng bệch, khó coi tới cực điểm, cắn răng một cái, nói ra, ở thời điểm này, Trương Đinh Dục cũng không được lựa chọn, hắn chỉ có che đi Đỗ Ước, nếu không, hắn thật sẽ bị Đỗ Văn Nhị dẫm thành thịt vụn, hắn vậy liền thật là không công chết thảm, cái này còn tạm được, cái này còn có chút Thự Quan Đông Bộ dáng vẻ học sinh. Đỗ Văn Nhị dời chân dẫm trên người Trương Đinh Dục, vừa cười vừa nói, tại trước mắt bao người. Trương Đinh Dục lúc này sắc mặt là đỏ lên thành gan heo đỏ, khó coi đến cực điểm, dù sao, tại trước mặt nhiều người như vậy tại sơn cốc bò một vòng, còn muốn gọi chó sủa, đích đích xác xác là một sỉ nhục, nhưng, hắn muốn không thực hiện lại không thể. Cuối cùng, Trương Đinh Dục vây quanh sơn cốc nhanh chóng bò lên một vòng, học được vài tiếng chó sủa, sau đó liền nhanh chóng rời đi, ở thời điểm này, hắn là hận không thể mặt đất vỡ ra một cái khe lớn đến, lập tức chui vào. Hắn là không có mặt tại tiếp tục sống ở chỗ này, chúng ta không xong, đang bay nhanh thoát đi thời điểm, Trương Đinh Dục ngoan độc nhìn Lý Thất Dạ bọn hắn một chút, sau đó trong nháy mắt liền thoát đi hiện trường, nhìn thấy Trương Đinh Dục thoát đi đằng sau, mọi người lúc này mới thu hồi ánh mắt, Có một ít người lắc đầu, không nghĩ tới Trương Đinh Dục sẽ rơi cái kết quả như vậy, chúng ta đi thôi. Lúc này Đỗ Văn Nhị cười đối với y nguyên ngẩn người Triệu Thu Thực bọn hắn nói ra, Triệu Thu Thực bọn hắn như là làm một giấc mộng một dạng, vẫn là ngơ ngác đứng ở nơi đó, bọn hắn cũng không có nghĩ đến sẽ thắng Trương Đinh Dục, càng làm cho bọn hắn giống như đang nằm mơ chính là, mỗi một người bọn hắn đều chiếm được một viên bạch hào lan gia quả. Mà chính mình hái đến có một viên bạch hào lan gia quả Triệu Thu Thực ba người bọn họ, chính là có hai viên bạch hào lan gia quả, có thể được đến một viên bạch hào lan gia quả, đối với Triệu Thu Thực bọn hắn tới nói, đó là muốn cũng chưa tới nghĩ sự tình, hiện tại bọn hắn mỗi người đều có một viên, vậy đơn giản chính là như là trời ban một dạng, cố mà trân quý đi. Tại Triệu Thu Thực bọn hắn y nguyên tỉnh tỉnh mê mê theo sát tiến lên thời điểm, Đỗ Văn Nhị nở nụ cười, nói với bọn họ, đây là cơ hội khó được, mà lại lấy các ngươi hiện tại đạo hạnh, cũng không thích hợp lập tức đem bạch hào lan gia quả ăn hết. Hảo hảo cất giữ, chờ các ngươi cường đại tới đâu một chút, lại chậm chậm tiêu hóa bạch hào lan gia quả này cũng không muộn, đến lúc đó, các ngươi thu hoạch thì càng phong phú. Nghe được Đỗ Văn Nhị phân phó như vậy, Triệu Thu Thực bọn hắn đều vội nhẹ gật đầu. Ở thời điểm này, bọn hắn thấy lại hướng đi ở phía trước Lý Thất Dạ thời điểm, bọn hắn đều lập tức mờ mịt, ở thời điểm này, bọn hắn đều cảm thấy Lý Thất Dạ tựa như là một đoàn mê vụ một dạng, bọn hắn căn bản là thấy không rõ lắm Lý Thất Dạ. Về phần Đỗ Văn Nhị, đây chẳng qua là nở nụ cười mà thôi. Lý Thất Dạ bọn hắn tiếp tục hướng trong thánh quả viên đi đến, ở trên đường, bọn hắn gặp một chút tốt hơn thánh quả, có lục phẩm, thất phẩm, đến trái cây này đằng sau, Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này trên cơ bản là không có hy vọng, nhưng, bọn hắn vẫn là thử một phen. Ở trong quá trình này, Lý Thất Dạ liền rốt cuộc chưa từng ra tay, lâu lâu, Đỗ Văn Nhị ngược lại là chỉ điểm bọn hắn một hai, Đỗ Văn Nhị cũng không phải là truyền thụ cho bọn hắn công pháp, mà là chỉ điểm bọn hắn như thế nào ổn đạo tâm, thủ tâm thần, điều này cũng làm cho Triệu Thu Thực bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Cũng chính bởi vì vậy, vậy mà mười phần ngoài ý muốn bị Triệu Thu Thực bọn hắn hái xuống một viên lục phẩm ngọc táo hoàng quả, cái này đích xác là một cái mười phần ngoài ý muốn, hết sức kinh người thu hoạch. Khi Đỗ Văn Nhị bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm, thánh quả viên dãy núi càng thêm hiểm ác, sơn phong hiểm trở, chỗ vắng vẻ. Khi bọn hắn đi vào một cái khe núi thời điểm, nơi này đã ít có học sinh giao thiệp, cho dù có học sinh lại tới đây, đó cũng là tới lui vội vàng, đi tìm mặt khác càng cao phẩm thánh quả mà thôi. Thu, ngay lúc này, một tiếng chim hót vang lên, ngay sau đó, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, một con cự thú từ trên trời giáng xuống, lập tức rơi vào Lý Thất Dạ trước mặt của bọn hắn, ngăn trở Lý Thất Dạ bọn hắn đường đi. Từ trên trời giáng xuống chính là một cái sư thú này rất lớn, cái đuôi còn cuốn lên lên hỏa diễm, để cho người ta vừa nhìn liền biết là dị chủng, mười phần trân quý. Sư thú ngồi lấy một thanh niên, người thanh niên này mặc áo giáp, phụ thần kiếm, hai mắt đóng mở ở giữa, chớp động lên lãnh điện, quanh, quanh, quanh ngay tại Triệu Thu Thực bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm. Một trận tiếng oanh minh vang lên, trên ngọn núi đồng thời nhảy xuống mười mấy con cự thú, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Những dị thú này, lớn nhỏ khác nhau, hình thái tất cả hình, có hình bò dị thú, cũng có hổ báo dị thú, càng có rắn tượng dị thú. Mười mấy con cự thú này đều là dị chủng, thú tức bàn bạc, phun ra nuốt vào ở giữa, như là nước sông đập vào mặt một dạng, mỗi một con dị thú đều trợn to mắt, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ bọn hắn. Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này bị nhìn chằm chằm rùng mình, Ngô sư huynh, chính là bọn hắn. Ở thời điểm này, một tiếng quát chói tai vang lên, trên một con dị thú nhảy xuống một học sinh, đây chính là trước đó chật vật đào tẩu Trương Đinh Dục, không nghĩ tới, tại trong thời gian ngắn như vậy hắn liền mang theo người trở về báo thù, xảy ra chuyện gì? Tại khe núi này phụ cận, có một ít học sinh đi ngang qua, vừa vặn nghe được động tĩnh, đều nhao nhao thăm dò đến nhìn quanh. Vừa nhìn thấy bọn này cưỡi dị thú học sinh, bọn hắn không khỏi giật nảy cả mình, nhẹ giọng nói ra, đây là thần thú Thiên Nhung Quân thành viên, thần thú Thiên Nhung Quân, là Tử Long Nữ Đế dưới trướng quân đoàn sao. Có niên kỷ nhỏ học sinh cũng nghe qua quân đoàn này danh tự, không khỏi giật nảy cả mình, không sai, chính là Tử Long Nữ Đế dưới trướng quân đoàn. Nhiều năm dáng dấp học sinh gật đầu, thần thái ngưng trọng, những học sinh này vừa nghe đến là Tử Long Nữ Đế dưới trướng quân đoàn. Bọn hắn cũng không khỏi ngừng thở, trốn ở sơn phong phía sau xa xa nhìn lén, xem ra tẩy tội viện học sinh là đem thần thú Thiên Nhung Quân đắc tội. Có học sinh nhìn quanh một chút, là Trương Đinh Dục, Nghe nói hắn cùng thần thú Thiên Nhung Quân Ngô Ca là kết bái huynh đệ. Tại vừa rồi, Trương Đinh Dục bại bởi tẩy tội viện, mất hết mặt mũi, hiện tại Trương Đinh Dục chuyển đến cứu binh, muốn một tẩy nhục trước. Lớn tuổi học sinh biết chuyện này chân tướng, ở thời điểm này, trên sư thú vị học sinh kia nhảy xuống tới, hắn chính là Trương Đinh Dục kết bái huynh đệ, chính là thần thú Thiên Nhung Quân thành viên, làm gì? Đỗ Văn Nhị nhìn thoáng qua những thần thú Thiên Nhung Quân đem bọn hắn vây lại này một chút, nói ra, viện trưởng đại nhân, chúng ta cũng không cố ý mạo phạm, huynh đệ của ta Trương Đinh Dục thua ở tẩy tội viện đồng học trong tay, đó cũng là hắn trừng phạt đúng tội, chúng ta cá nhân, đó là tâm phục khẩu phục. Ngô Kha đi tới, hướng Đỗ Văn Nhị hành đại lễ, trong thần thái lộ ra cung kính, vậy các ngươi là có ý gì đâu? Đỗ Văn Nhị cũng không tức giận, Ngô Kha ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, lập tức khóa chặt Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, ta nghe Đinh Dục nói, tẩy tội viện là tàng long ngọa hổ, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.